Chương 1496, Thần Đạo Lưu. Chu Phàm lo lắng vấn đề ở chỗ quan gia. Đại Ngụy cho phép truyền bá tín ngưỡng chỉ có Đại Phật tự cùng Tiểu Phật tự, liền là Phật gia. Mặt khác nếu muốn truyền bá tín ngưỡng, thế nhưng là sẽ bị quan gia đả kích. Hắn cái này Thần Đạo Lưu đoán chừng còn chưa nổi dậy, liền bị bóc chết. Liền tính quan gia con mắt mở con mắt đóng, không để ý tới, thế nhưng Đại Phật tự cùng Tiểu Phật tự cũng không phải cái gì loại lương thiện, bọn hắn cùng thuộc Phật gia, kém chút chó đầu góc đều đánh ra đến. Một cái ngoại lai giáo phái nghĩ tại Đại Ngụy cảnh nội truyền bá, bọn hắn khẳng định cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Nếu không phải bọn hắn phản đối, cái kia Hàn Bắc Đạo ngược lại là một cái truyền bá tín ngưỡng nơi tốt, dù sao Hàn Bắc Đạo tín ngưỡng rất mỏng manh, chùa miếu QNZ ít nhất. Chu Phàm đem chính mình sầu lo nói cho anh Cửu. Anh Cửu phá lên cười, tiếng cười trói tai khó nghe, ngươi người này nghĩ chỗ nào đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn hấp thu nguyện lực? Đến đi thần đạo tu hành lộ tuyến sao? Thần đạo lưu bắt đầu không tính trưởng, nhưng đến nào đó cảnh giới, cũng phải cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể có sở thành. Nho nhỏ nguyện lực đối với ngươi mà nói có ích lợi gì? Ta để ngươi đi thần đạo lưu, là hấp thu một chi hữu dụng tín đồ thế lực, cũng không phải để ngươi rộng khắp truyền bá cái gọi là tín ngưỡng, phổ thông. Tín đồ đối với ngươi mà nói có ích lợi gì? Ngươi chỉ cần để thực lực không tệ võ giả tín ngưỡng ngươi. Chu Phàm thế mới biết chính mình nghĩ xóa. Hán vội nói, vậy ta cũng chỉ cờ ơn ở phạm vi nhỏ vụng trộm truyền bá tín ngưỡng, đúng không? Đúng là như thế. Anh Cửu nói, mà còn phạm vi nhỏ truyền bá tín ngưỡng rất bí mật, Phật gia làm sao có thể làm gì được, nhưng võ giả cũng không tốt lường gạt. Chu Phàm khẽ tao mày nói, không tốt lường gạt, là bởi vì ngươi không cách nào thực hiện bọn hắn dục vọng, nếu như ngươi có thể thỏa mãn bọn hắn dục vọng, bọn hắn lại không thành kính phụng dưỡng thần sao? Anh Cửu mặt lộ quỷ dị cười nói. Nói nhảm, nếu ai có thế thỏa mãn ta dục vọng, ta cũng sẽ rất thành kính tín ngưỡng hắn. Chu Phàm tức giận nói, lòng tham không đáy. Cho nên nói ngươi là một cái ngu xuẩn, ngươi chỗ nào cờ ơn ở thỏa mãn tất cả tín đồ dục vọng, ngươi chỉ cần thỏa mãn một phần nhỏ thành tín nhất liền có thể xuất hiện thần tích, cái kia một phần nhỏ tự nhiên sẽ lên dẫn đầu tác dụng. Anh Cửu không kiên nhẫn nói, Chu Phàm nào nào, xác thực giống như anh Cửu nói dạng kia. Chỗ nào cần phải thỏa mãn tất cả tín đồ, chỉ cần thỏa mãn một phần nhỏ người, thân là một cái thần linh, đương nhiên là có lựa chọn ban thưởng tín đồ, hắn liền cái này cũng không nghĩ đến, nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn thực tế là một cái thái điểu. Cái kia không biết ngươi nơi nào thần đạo lưu bí pháp là cái gì? Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cắt ra chân trái, đã khép lại được không sai biệt lắm. Hắn mỗi ngày đều siêng năng tu luyện minh tức nghịch tưởng pháp. Minh tức nghịch luân thể thế nhưng là đang không ngừng tiến bộ. Ta bộ này thần đạo lưu bí pháp tên là Thái Cổ Thần Đạo Lưu. Anh Cửu cười nói, muốn đi thần đạo lưu, ngươi biết lớn nhất vấn đề là cái gì sao? Cái gì? Chu Phàm vẫn cho là tín ngưỡng vấn đề. Anh Cửu nói, là thần cách, đi thần đạo lưu, ngươi cờ ơn ở trước làm tới thần cách, mà ta chỗ này liền có tên là Thái Cổ Chi Thần Thần Cách. Thần cách? Chu Phàm ngơ ngẩn. Anh Cửu bắt đến một luồng sương mù. Sương mù hóa thành một cái đen kịt dương, nàng mở ra dương, bên trong nằm một viên chạy xuôi ánh sáng màu đen hình trứng tảng đá, cười nói, đây chính là thần cách, có thần cách, phối hợp thêm thành thần phương pháp mới có thể đi thần đạo lưu. Bất quá cái đồ chơi này cũng liền dạng này, cái gọi là thần đạo lưu, chỉ là một phần thần côn hình tu sĩ thôi. Cái kia không biết ngươi muốn cái gì? Chu Phàm hỏi, anh Cửu mỗi lần ra giá đều để hắn kinh hồn táng đảm. Mấu chốt là anh Cửu ít khi muốn lớn sáng trùng, bất quá lần này nếu là anh Cửu yêu cầu quá mức, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đừng nghiêm túc như vậy. Anh Cửu cười ta nói, ta yêu cầu nếu là quá mức, ngươi cũng sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó ta ra giá sẽ không quá mức. Lần này ta muốn ngươi 10 năm tuổi thọ. Ngươi muốn tuổi thọ? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên nói, ngươi tại sao muốn ta tuổi thọ? Cái trước muốn hắn tuổi thọ vẫn là Chu Tiểu Miêu, nhưng Chu Tiểu Miêu đây là vì làm thí nghiệm. Anh Cửu lại là vì cái gì? Ngươi đây cũng không cần quan ở, ta liền muốn ngươi 10 năm tuổi thọ. Anh Cửu nói, ngươi bây giờ tuổi thọ 155, liền tính cho 10 năm đi ra, QNZ còn có 145, ta muốn cái này đối ngươi đến nói, cũng coi như không là cái gì. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, nói không chừng ta sau đó liền kém 10 năm này mới có thể tiến cảnh. Chu Phàm mặt lộ đau lòng nói, hắn tuổi thọ vốn là so tu sĩ tầm thường ít. Vì lẽ đó đối tuổi thọ, tự nhiên càng thêm chân quý. Nếu không phải không có lựa chọn, hắn cũng sẽ không dùng tuổi thọ làm giao dịch. Ta có thể cho ngươi 10 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi những này lớn sám trùng sao? Anh cửu nói, 10 năm tuổi thọ ngươi không chịu, ta muốn 5 năm tuổi thọ tốt, ngươi nếu là lại không chịu, vậy chuyện này liền tính. Nàng vì cái gì nhất định muốn ta tuổi thọ đâu? Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không phải lần đầu tiên dùng tuổi thọ giao dịch, mặt khác dẫn đạo giả đều không thể dùng hắn tuổi thọ làm cái gì, anh cửu hẳn là cũng không thể, anh cửu liền tính mạnh hơn, cũng không khả năng so mặt khác dẫn đạo giả mạnh đến mức nào. Hắn không tin anh cửu có thể sử dụng hắn tuổi thọ ảnh hưởng đến hắn, cái này không phù hợp thuyền giao dịch quy tắc. Tốt, ta đổi. Chu Phàm nói, 5 năm có thế đổi lấy thần đạo lưu bí pháp, vẫn là đăng giá. Chu Phàm một đáp ứng, anh cửu trên mặt tươi cười, nàng vỗ tay phát ra tiếng, Chu Phàm trên thân chui ra một cái điểm sáng màu trắng, chui vào nàng trong lòng bàn tay. Chu Phàm biết rõ, đây là hắn 5 năm tuổi thọ, đã bị anh cửu lấy đi. Anh cửu lại nắm một luồng sương mù xám huyện hóa thành màu xanh ngọc giản, nàng đem ngọc giản cùng giả vờ thần cách dương đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp vào ngọc giản về sau, hắn liền đi tới một bên nghiên cứu kỹ, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này thần đạo lưu bí pháp quả nhiên tinh diệu, hắn không có nhìn kỹ, mà là đứng lên, đem ngọc ngọc ôm trở về, bắt đầu trêu chọc chính mình nữ nhi chơi đùa. Hắn hiện tại không sợ ngọc ngọc bò rớt xuống trong sông đi. Bởi vì hắn nghĩ tới biện pháp tại thuyền chung quanh khắc lên phụ trận, cái này phụ trận có thể ngăn trở mộng mộng tiến lên. Mang hải tử thời gian đều là trôi qua rất nhanh, thời gian đến, Chu Phàm liền cùng mộng mộng biến mất tại trên thuyền. Trên thuyền thoáng cái liền chỉ còn lại anh cửu tại, trên mặt nàng lộ ra đã từng cười tà dị, nàng mở ra bàn tay, thuộc về Chu Phàm 5 năm tuổi thọ điểm sáng màu trắng theo lòng bàn tay bay ra. Cái này tuổi thọ đã bị chặt đứt tất cả nhân quả. Giống như Chu Phàm suy nghĩ dạng kia, giao dịch ra ngoài tuổi thọ, liền tính anh cửu có thông thiên trí năng, QNZ ảnh hưởng không được Chu Phàm. Nhưng nàng vốn là không nghĩ tới mượn dùng tuổi thọ đối Chu Phàm làm cái gì, tại nàng không có biết rõ ràng Chu Phàm cùng thuyền quan hệ trước đó, nàng sẽ không lại đối giết chết Chu Phàm cảm thấy hứng thú. Nàng nghĩ là một chuyện khác. Nhưng Chu Phàm không biết là, một người tuổi thọ, liền tính bị chặt đứt nhân quả, vẫn là khó tránh khỏi lưu lại một vài thứ. Thì như vận mệnh. Nàng muốn nhìn trộm Chu Phàm vận mệnh. Nàng theo Chu Phàm trong miệng nghe nói qua Long Chủ nhìn trộm Chu Phàm vận mệnh sự tình, nhưng Long Chủ nhìn trộm là không mượn dùng bất luận cái gì môi giới. Nàng nhìn trộm bí thuật cùng Long Chủ khác biệt, thủ pháp khác biệt, vậy có lẽ có thể nhìn thấy một phần đặc thù đồ vật. Đặc biệt là nàng cái này bí thuật tới từ một cái tu luyện vận mệnh cách tu sĩ. Nàng há mồm phun ra từng mai huyền ảo phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng lượn lờ tuổi thọ điểm sáng màu trắng, cho đến toàn bộ dung hợp lại cu nở dê nhau, cũng từ đó lan tràn ra một đầu màu vàng dây nhỏ. Đầu này màu vàng dây nhỏ chui vào nàng mi tâm bên trong, nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Sau đó nàng cả người nổ tung, hóa thành vô số óng ánh ngôi sao hạt ánh sáng.